Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 25, Cẩn Dạ cho rằng Ôn Đoạn sẽ sợ hãi. Liền tính sẽ không hoảng sợ thét chói tai cũng sẽ tâm sinh nhút nhát linh tinh. Rốt cuộc đây là giết người, không phải ăn trộm ăn cắp phạm tội. Siêu Mao ổn định đổi mới tiểu thuyết. Bổn văn từ www.lwcs520. Đầu phát hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ôn Loạn nếu là sợ hãi muốn chia tay rời đi hắn gì đó, hắn liền đem nàng bắt lại nhốt ở trong nhà, làm nàng vĩnh viễn cũng không rời đi hắn. Không nghĩ tới hắn mới vừa có điểm muốn thành thị tương đại ý tứ, đối phương liền cho chính mình lớn như vậy một kinh hỉ. Tần Dạ đánh chết cũng chưa nghĩ đến nhà hắn tiểu cô nương cư nhiên sẽ là loại này phản ứng. Một bộ muốn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn giết người nàng quản chôn bộ dáng. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tần Dạ có chút chần chờ nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Ta biết a, như thế nào hỏi như vậy? Giết người a, không phải hãm hại lừa gạt. Không phải ăn trộm ăn cắp. Tần Dạ hiện tại hoàn toàn không hề tưởng như thế nào lừa Ôn Noãn. Hắn bức thiết muốn biết Ôn Noãn ở biết hắn chân chính sự phong cách sau sẽ như thế nào đối đãi. Bọn họ quan hệ, ngươi một chút đều không sợ hãi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ tới mức muốn cùng ta chia tay gì đó. Ôn Noãn nhìn Tần Dạ. Kia trương soái khí mặt gắt gao mà nhăn ở bên nhau giống như bánh bao giống nhau. Đầy đầu quyển mao giống như cùng người của hắn giống nhau khẩn trương đến tạc khởi. Thấy Tần Dạ này trương lo sợ bất an bộ dáng, Ôn Noãn nhịn không được cười khẽ lên. Ngươi lại không phải lạm sát kẻ vô tội biến thái sát thủ. Ta sợ hãi cái gì, nói nữa. Biến thái sát thủ gì đó nàng cũng không phải không tiếp xúc quá a. Sớm đã có kinh nghiệm, Ôn Noãn hồi tưởng nổi lên phía trước nhiệm vụ chung người nào đó. Người bình thường đều sẽ sợ hãi đi. Tần Dạ giơ tay vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Giống ngươi như vậy không sợ hãi ngược lại còn bày mưu tính kế xử lý như thế nào thi thể như thế. Nào tiêu trừ manh mối gì đó. Ta thật đúng là chưa từng có gặp được quá. Hắn sợ gặp được mọi người bao gồm chính hắn. Đối với loại sự tình này đều yêu cầu một ít thời gian thích ứng. Có trường, có đoạn, nhưng đều không ngoại lệ. Ở làm chuyện xấu chi sơ. Tất cả mọi người đều là lo lắng đề phòng. Ăn không ngon ngủ không được. Nhà hắn tiểu hài tử nhân sinh trải qua hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Sống trong nhung lụa bị người nhà bảo hộ phi thường hảo. Nàng không có khả năng co này phạm tội trải qua tới làm nàng thích ứng loại sự tình này a. Bởi vì ta không phải người bình thường a. Ôn Noãn khoanh tay trước ngực. Cắm khẽ nâng lộ ra một cái ngạo kiều tiểu biểu tình. Gặp được ta là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Tần Dã cười vươn tay hướng Ôn Noãn trên mặt. Sờ, làm ta nhìn xem, ngươi da mặt có phải hay không biến dày, ngươi da mặt mới hậu. Ôn Noãn bĩu môi chụp bay Tần Dã tay. Nếu ta có năng lực, ta cũng sẽ giết chết bọn họ, hoàn toàn đánh sập bọn họ liên minh, tức vì chính mình báo thù, lại có thể nhổ cỏ tận gốc, để ngừa ngăn bọn họ trả thù, đầu gối bò lên trên sofa quỳ lập. Ôn Noãn giơ tay sờ sờ Tần Dã lông xù xù sư tử đầu. Tuy rằng ngươi giết đều là người xấu, nhưng rốt cuộc là không phù hợp pháp luật đắt. Vạn nhất bại lộ chính là lao ngục tai ương a. Về sau không cần làm loại sự tình này lạp. Đa dụng dùng mưu kế, Tần Dã giơ tay cầm Ôn Noãn thủ đoạn. Nhẹ nhàng lôi kéo, đem người ôm vào trong ngực. Cái gì mưu kế a? Ta chăm chú lắng nghe, hắn ôm nàng quơ quơ. Trong con ngươi tràn đầy sung sướng ý cười. 36 kế đệ tam kế. Mượn. Đau, sát, người, Ôn Noãn đầy mặt tâm hiểm, từng câu từng chữ nói, cô nương, ngươi hắc hóa. Tần Dạ dùng cái chán chạm chạm nàng. Đúng vậy, ngươi sợ sao? Ôn Noãn nhe răng nhếch miệng. Tần Dạ cười tủm tỉm giơ tay nắm nàng hai má hướng trung gian nhéo nhéo. Ta là cầu mà không được a. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình cùng Ôn Noãn tương ngộ. Yêu nhau quả thực chính là thiên chú định, buông ta ra mặt, chán ghét. Ôn Noãn hàm hàm hồ hồ dậy dụa. Tần Dã theo Ôn Noãn bài hắn tay lực đạo buông ra. Nghiêng mắt nhìn nàng sườn mặt. Tối hôm qua hắn mỗi cách 2 giờ liền thượng một lần dược. Sưng đỏ cuối cùng là tiêu đi xuống không ít. Hiện tại không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường. Hôm nay lại sát một ngày. Đến buổi tối hẳn là liền sẽ toàn hảo. Không náo loạn, ăn cơm đi. Tần Dạ ôm ôn Noãn eo đem nàng phóng tới trên sofa ngồi xong. Ăn xong rồi cho ngươi thượng dược, chờ một chút a. Ôn Noãn giữ chặt Tần Dạ quần áo. Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Thi thể xử lý như thế nào? Hiện trường rửa sạch sẽ sao? Có hậu bị dự phòng kế hoạch sao? Yên tâm đi, ta đều xử lý tốt. Tần Dạ vỗ vỗ ôn Noãn đầu. Loại sự tình này không cần ngươi nhọc lòng. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước đi. Ngươi làm sao nói chuyện ngữ khí cùng ta mẹ giống nhau? Ôn Noãn che lại đầu lẩm bẩm nói. Ta nghe nói người nào đó vì không ra quốc đột nhiên bắt đầu nỗ lực học tập. Tần Dạ trêu đùa nhìn ôn Noãn. Ôn Noãn kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngay sau đó quay đầu khẽ hừ một tiếng. Ta chẳng qua là sợ suốt ngoại liền ăn không đến ăn ngon Trung Quốc đồ ăn. Cũng không phải là vì ngươi a, đừng tự mình đa tình, ta có nói ngươi là vì ta sao? Tần Dạ nhếch miệng cười, ôn Noãn mắt mèo trừng, trên mặt có chút bởi vì ái mộ bị vạch trần mà ngượng ngùng ửng đỏ. Nàng giơ tay dùng sức đẩy Tần Dạ vài đêm, tránh ra, ly ta xa một chút, đừng chống đỡ ta ăn cơm. Tần Dạ bị đẩy đến nhắm thẳng sau đảo, nhưng là trên mặt vui vẻ tươi cười lại tổng như thế nào thu đều thu không được. Ngược lại khóe miệng càng liệt càng khai, có loại biến thành ngây ngô cười xu thế. Ôn Noãn một bên uống trà sữa, một bên bắt giữ dấu vết liếc mắt một cái đắm chìm ở chính mình thế giới ngây ngô cười Tần Dã. Ngốc hề hề, hưởng thụ ăn xong cơm sáng, Tần Dã cấp Ôn Noãn lại thượng một lần dược. Nhàn tới không có việc gì hai người liền quyết định cùng nhau chơi trò chơi tống cổ thời gian. Đây cũng là Tần Dã tối hôm qua đáp ứng Ôn Noãn. Chơi cái gì? Tần Dã từ thư phòng lấy ra hai notebook, duỗi tay đem trong đó một đài màu đỏ bãi ở Ôn Noãn trước mặt. Giang hồ ôn, ta thích nhất võng du lạp. Ôn Noãn mở ra máy tính, khởi động máy sau liền thượng Tần Dã ra internet. Ta ở bên trong chính là đại thần, từ trên official website điểm đánh xuống tái cho chơi. Ôn Noãn có chỉ thị Tần Dã mở ra official website download. Đại thần. Vậy ngươi muốn che chở ta à? Tần Dã cười nói. Kia đương nhiên, tuyệt đối mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Ôn Noãn tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Tần Dã ra võng tốc phi thường mau. Hai người một ly trà sữa còn không có uống xong, trò chơi cũng đã download hảo. Điểm đánh trang bị thành công. Ôn Noãn gấp không chờ nổi đổ bộ trò chơi. Ta muốn chơi cái gì chức nghiệp? Tần Dã mở ra trò chơi, ánh vào mi mắt chính là sáng tạo nhân vật giao diện. Ngươi chơi nãy cha đi. Ôn Noãn chỉ vào trên màn hình viết y tự lệnh bài hình cái nút. Ta là da giòn thích khách, vừa lúc thiếu chói định nãy. Hảo đi. Tần Dã nghe lời click mở y sư nhân vật. Giao diện nháy mắt nhảy lên tới rồi điều chỉnh giao diện. Đây là, hắn nghi hoặc nhìn về phía Ôn Noãn cầu giải. Đây là niết mặt, có thể chính mình đem điều chỉnh nhân vật ngũ quan dáng người trang dung. Ôn Noãn đáp. Hiện tại người chơi đều thích độc đáo sự vật, như vậy mới có thể có vẻ chính mình độc nhất vô nhị. Công ty game bắt được điểm này, đẩy ra niết mặt niết thân thể chờ công năng, làm người chơi chính mình niết chính mình nhân vật. Như vậy võng du người chơi liền không hề là cái loại này ngàn người một mặt. Tần Dã cũng không chơi võng du, trước kia ở võng đi pha trộn thời điểm cũng chỉ đánh quá CF gì đó. Bởi vậy đối cái này không phải thực hiểu biết. Niết mặt loại này kỹ thuật sống càng là tay tàn, đối mặt loại này khổ tay đồ vật, Tần Dã tự nhiên là phải hướng võng du bàn tay to cầu cứu rồi. Hắn đem máy tính đẩy đến Ôn Noãn trước mặt, làm nàng hỗ trợ cho hắn ít cá nhân vật ra tới. Ôn Noãn liếc Tần Dã liếc mắt một cái, sau đó cười hi hi động thủ điều chỉnh nhân vật số liệu. Thân là một cái tay già đời, nàng thể hiện rồi phi giống nhau kỹ thuật cùng tốc độ. Cũng liền một hồi công phu, một cái đỡ phong nếu liễu, mạo so phan ăn ốm yếu mỹ, nam tử liền xuất hiện ở trên màn hình. Xác nhận nhân vật phần cứng giả thiết, hình ảnh tiến vào đặt tên đổ bộ giao diện, Ôn Noãn nghịch ngợm con ngươi xoay chuyển. Ngay sau đó nhẫn cười nhanh chóng đánh mấy chữ, sau đó quyết đoán ấn xuống Enter. Nhân vật sáng tạo thành công đang ở tiến vào trò chơi. Ngươi lộng cái dạng gì? Buông di động, Tần Dạ bám vào người tiến đến ôn noãn bên người muốn nhìn một chút nàng nhéo cái dạng gì nhân vật tiến vào trò chơi lạp. Chính ngươi phóng đại xem đi. Lăn lộn con chuột là được. Ôn noãn đem máy tính đẩy hồi Tần Dạ trước mặt. Tần Dạ cầm con chuột phóng đại hình ảnh. Chung quanh cổ hương cổ sắc hoàn cảnh nháy mắt bài trừ màn hình. Đứng ở phiến đá xanh trên đường bạch y nhân vật cũng phóng đại, tới rồi toàn bộ màn hình. Mặt mày như họa, thanh nhã tuấn tú, dáng người tinh tế cao gầy, thường thường đong đưa thân mình động một chút, thoạt nhìn tựa như một cái ốm yếu thư sinh, hoàn toàn cùng hắn bản nhân hình tượng không hợp a. Tần Dạ buồn cười nhìn ôn noãn liếc mắt một cái, này tiểu hài tử thật là ác thú vị. Ngước mắt nhìn về phía góc trái phía trên tên, mắt đen giật mình tùng một giây, Dạ Xoa Nam Sủng, hắn chậm rãi niệm ra trò chơi ID, quay đầu đối ôn noãn nhường mày, cái này Dạ Xoa là, ôn noãn nhe răng cười, hắc hắc, chính là ta a nga, ta là ngươi Nam Sủng, Tần Dạ biểu tình không rõ, tuy rằng khóe miệng mỉm cười, nhưng là làm người phi thường không xác định đó là hài hước vẫn là cười lạnh. Ôn noãn nhìn Tần Dã có chút thấm người biểu tình lòng có chút hư. Nàng ho nhẹ một tiếng. Đôi tay chống nạnh nâng cằm dùng lỗ mũi xem người. Ta nói cho ngươi. Muốn làm ta Nam Sủng người nhiều có thể tệ bạo trò chơi hệ thống. Ta cho ngươi danh phận là ngươi vinh hạnh. Là. Công chúa điện hạ cấp tiểu nhân danh phận là tiểu nhân đến vinh hạnh. Tần Dã chắp tay khom lưng. Cười phụ họa. Len keng. Cửa đột nhiên vang lên chuông cửa thanh, nói chính hăng say hai người bị dọa đến trong lòng nhảy dựng. Bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau, Tần Dạ buông ra con chuột đứng lên đi mở cửa. Ai, ôn gì, Tần Dạ bỗng dưng chừng lớn đôi mắt, tưởng che đậy tầm mắt đã không còn kịp rồi. Tần Dạ, a di cho ngươi mang, ôn mụ mụ vừa định cầm trong tay đồ vật đưa cho Tần Dạ. Đôi mắt dư quang thoáng nhìn phòng khách ngồi nào đó hình bóng quen thuộc. Ôn noãn, ngươi như thế nào không đi học? Tác giả có lời muốn nói. Bọn họ ngầm tình yêu muốn cho hấp thụ ánh sáng. Hết chương.